Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. Tóc đỏ tới nơi. Borsalino nghe được mà nói phía sau. Vang lên một cái bóp súng ban thanh âm. Hắn không cần nhìn cũng biết là ai ra hiện tại ở phía sau hắn. Nhất thời nâng hai tay lên. Bày ra đầu hàng tư thế. Ben, Beckman. Borsalino trông thấy cái này người nói. Hảo hảo ngốc tại chỗ này không cho phép nhúc nhích là được. Beckman nói rằng, Kobe hò hét Roy không có chú ý tới. Không có cách nào đi quan tâm chuyện bên kia rồi. Kaido sẽ không bởi vì Kobe lời nói dừng công kích lại. Hắn không phải dâu đen. Đã cùng Kobe lời nói không có hứng thú. Kobe hò hét ngăn trở Akainu cùng Borsalino hành động. Nhưng mà lại không còn cách nào ngăn cản Kaido. Kaido sức mạnh bùng lên trông thấy không có hệ Loza Fruit năng lực phá hư diện tích lớn hơn nữa. Nhưng mà Kaido dẫn động lực lượng. Lại có thể dùng toàn bộ đảo đều đang chấn động. Lực lượng của hắn quá cường đại. Cộng thêm Roy Kuzan cùng với Ino mấy người. Bản bộ muốn bảo trụ hầu như là không thể nào. Akainu hiển nhiên cũng là biết điểm này. Hắn đem lực lượng đều bộc phát ra 16 tới. Vừa mới quân cách mạng Imperial Ivankov còn có băng hải tặc dâu trắng nhân. Crocodile những người này chiến đấu. Akainu căn bản là không có cách áp chế lực lượng của chính mình. Bạo phát ra cường đại fruit năng lực. Chiến trường rút ngắn trở thành hai cái địa phương. Kaido bên này, cùng với Akainu bên kia. Mặc dù không có dâu trắng. Lại nhiều hơn một cái bách thú Kaido. Bây giờ Kaido thực lực so với dâu đen còn đáng sợ hơn. Coi như dâu đen sở hữu Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Hắn cũng vô pháp làm được dâu trắng cái loại này cường đại lực phá hoại. Cùng với vận dụng, nhưng mà Kaido lại bất đồng. Hắn một tiếng la là có thể gây nên phát bạo tác. Đối mặt cái quái vật này, Kuzan đóng băng lúc này đây đã không có tác dụng. Ino lôi điện đánh vào trên thân thể hắn. Cho dù là mạnh nhất hai ức vôn cũng vô pháp đem Kaido thân thể ma túy. Hắn giống như là một cái cương thi giống nhau. Trên thân thể bá khí trải rộng toàn thân. Ở bộ ngực hắn lên long lân hình xăm lan tràn toàn thân. Thân thể hắn che phủ từng cục long lân. Chính là loại này bá khí xuất hiện đưa tới Kuzan căn bản là không có cách đem hàn khí xâm lấn Kaido. Ở trong thân thể, Ino lôi điện cũng là rơi vào Kaido trên thân thể. Sẽ giống như gặp phải roi trình tự tính bá khí giống nhau bị bắn ra. Vẻn vẹn là một loại bá khí độ cứng mà nói. Kaido tuyệt đối muốn ở roi trên. Thế nhưng không sánh bằng gáp. Thế nhưng luận bá khí vận dụng mà nói. Roi tuyệt đối là thế giới này có thể xếp hạng thứ ba nhân. Cút cho ta. Coi như là bên kia chiến đấu đình chỉ. Kaido vẫn là không có ngừng tay. Hắn đi tới nơi này tham dự mục đích chiến đấu là vì phá hư. Vì giết chóc, cho nên hắn chỉ có không lo chuyện khác. Coi như Kaido không có cho thấy fruit năng lực. Có thể nói hắn sẽ không có fruit. Thế nhưng Kaido lực phá hoại như trước không thể nhỏ xem. Mỗi nhất kích đều có thể gây nên hải quân bản bộ rung động. Ba người để chống đỡ Kaido. Tránh cho Kaido xúc phạm tới những người khác. Sengoku bên kia áp chế gáp. Hai người cũng không có tính toán tiếp tục xuất thủ. Mà là đứng ở xử hình dưới đài trông thấy. Bản bộ đã bị hủy diệt. Chỗ ngồi này mấy trăm năm hải quân thánh địa. Hải quân bản bộ Marine rốt cục bị hủy hơn phân nửa. Không thể để cho ngươi tiếp tục phá hủy. Gục xuống cho ta Kaido. Roy nhảy dựng lên. Bắt lại Kaido trên đỉnh đầu là một cây góc. Đem Kaido cả người kéo xuống. Ai tam, Kuzan đống kết Kaido hai chân. Kaido cả người ngã trên mặt đất. Hai ức vôn, phát điện. Ino đứng ở Kaido nơi ngực. Một đại đoàn lôi điện đưa hắn bao vây lại. Có thể dùng Kaido thân thể không ngừng co quắp. Thập bát liên đạn, Roy nhảy trên không trung. Liên tục 18 lần nhảy. 18 lần chân đạp Kaido. Đem Kaido hai chân đạp gãy. Nhưng mà 18 lần cũng sẽ không tiến hành thuận lợi. Ở lần thứ 8 thời điểm, Kaido bỗng nhiên bộc phát ra. Một to lớn phong áp đưa bọn họ thổi ra. Kaido luân khởi lang nha bổng một gậy đánh vào Roy trên người. Roy nâng hai tay lên chặn Kaido lang nha bổng. Hiện tại tại thân thể cao thấp điểm này, ưu điểm và khuyết điểm có thể rõ ràng nhìn ra. Thân thể nhỏ ưu thế linh mẫn mẫn, mà hoàn cảnh xấu là hình thể quá nhỏ. Một khi bị đả kích, thương tổn diện tích đem sẽ phi thường đại. Kaido lang nha bổng rõ ràng nếu so với Roy cũng phải lớn hơn. Roy coi như sẽ không thụ thương trên không trung cũng sẽ bị hắn đánh bay. Roy trực tiếp bị đánh vào bản bộ bên trong. Đang ở Roy bay ra ngoài, đánh vào bản bộ thượng thời điểm, một cổ cuồng bạo bá khí tịch quyển toàn bộ bản bộ. Tóc đỏ, Roy lập tức minh bạch là của ai bá khí. Thật không ngờ tóc đỏ cư nhiên đến rồi. Hắn lúc này mới phát hiện, Kobe chắn Akainu trước mặt, nhưng mà Akainu ra quyền thời điểm, lại bị tóc đỏ chặn. Rốt cuộc đã tới, tốc độ quá chậm. Kaido chứng kiến tóc đỏ lộ ra nụ cười nói, Grand lại tứ hoàng lại nữa, rồi một cái. Băng hải tặc dâu trắng người từng cái há to miệng. Bọn họ biết tóc đỏ không phải Kaido. Hắn chắc chắn sẽ không là tới tham dự chiến tranh. Không phải nói tóc đỏ đang cùng Kaido chiến đấu sao? Không đúng, Kaido đều xuất hiện ở nơi này. Băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú sao lại thế đều tới? Nhất danh tướng lãnh hải quân kinh ngạc nói. Roy cũng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Lẽ nào là bởi vì hắn giết chết dâu đen đưa tới ra biến động? Kaido thay thế dâu đen. Thế nhưng mấy ngày hôm trước băng hải tặc tóc đỏ ở biết băng hải tặc bách thú sẽ tham gia thời điểm, chiến đấu liền đã qua tìm băng hải tặc bách thú phiền toái. Hiện tại Kaido cư nhiên cũng tới. Tóc đỏ tới hắn là biết đến. Thế nhưng Kaido đi tới nơi này, Roy liền có rất lớn nghi ngờ. Cư nhiên dùng một cái tượng sáp lừa gạt ta. Tóc đỏ nhìn chằm chằm Kaido đạo. Đó là ngươi quá ngu rồi tóc đỏ. Kaido cười lạnh nói. Hắn có thể không thèm để ý những người khác, nhưng là tuyệt đối không thể không nhìn tóc đỏ. Ở tứ hoàng bài danh ở giữa, tóc đỏ so với băng hải tặc bách thú cao hơn. Hơn nữa tóc đỏ bản thân đã đánh bại Kaido. Kaido có thể không nhìn đại tướng công kích, nhưng là tuyệt đối không thể không nhìn tóc đỏ bá khí. Hiện tại tóc đỏ cũng đến. Nói cách khác Grand Line bên kia, có thể hắn băng hải tặc đã bị băng hải tặc tóc đỏ cho đánh lui. Ta không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm. Ta là tới ngăn cản cuộc chiến tranh này. Tóc đỏ đem thanh kiếm thu hồi trong vỏ kiếm diện. Akainu cũng về phía sau không ngừng lui lại. Chống lại tóc đỏ Akainu đã từng thua qua một lần. Roy vừa mới tới nơi Grand Line thời điểm Akainu liền bại bởi tóc đỏ. Đối với tóc đỏ Akainu tuyệt đối không dám giống như đối phó dâu trắng giống nhau. Thể hiện ra hắn chó điên một dạng khí thế. Dù sao hắn đã chiến đấu đã hơn nửa ngày rồi. Mà tóc đỏ là thời kỳ toàn thịnh tới nơi đây. Tình trạng của hắn tốt, cũng nằm ở thời kỳ tột cùng. Cùng tóc đỏ giao thủ hắn thậm chí sẽ bị tóc đỏ giết chết. Hương Sang, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Bác Ghi trên không trung kinh ngạc nói. Bác Ghi, đưa cái này giao cho Luffy. Tóc đỏ từ dưới đất đem Luffy mũ rơm cầm lên, ném về phía Bác Ghi. Cái này đỉnh đã từng thuyền của hắn trưởng giao cho hắn mũ rơm. Vô luận là đối với Luffy hay là đối với tóc đỏ mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.